Công Đức Ấn, chương 501, Vương Giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly hỏa chi tinh đâu? Ly Ngộ Viễn đưa tay. Lòng bàn tay hiện ra thổ hoàng sắc ánh sáng. Hắn nhẹ tay nhẹ hướng phía trước vung lên. Tô Lâm An vị trí liền xuất hiện một cái thổ hoàng sắc ấn ký. Đầu tiên là con run một chút. Trên mặt đất nhúc nhích mấy lần sau biến lớn không ít. Thành một đoàn ẩm ướt cộc cộc bùn. Bùn vây quanh nàng vẽ một vòng tròn. Hoàng quang nhàn nhạt ở bốn phía tạo thành một cái vô hình hàng rào. Giống như là đột ngột xuất hiện một mặt nhìn không thấy tường đất. Người mới vừa vào loạn vực. Rất nhiều chuyện cũng không quá minh bạch. Cầm ly hỏa chi tinh cũng vô dụng. Hắn tại Tô Lâm An bên người trên mặt đất tự lo ngồi xuống. Nghiêng đầu nhìn xem mặt của nàng. Giao ra, ta che chở ngươi. Đã đại tế ti đã đưa ngươi vào tới. Vậy chúng ta chính là người một nhà. Ta không muốn làm khó ngươi. Trên người hắn có một luồng nhàn nhạt hương hoa. Có chút hun người. Tô Lâm An hơi chớp mắt. Nàng còn tưởng rằng người nơi này sẽ động thô. Không nghĩ tới vẫn là tiên lễ hậu binh. Đương nhiên, hắn còn vận dụng một chút ám chỉ mê hoặc phương pháp. Đối với không tu thần biết vực ngoại võ giả tới nói đã là rất hiếm có chuyện. Nếu như những người khác có thể sẽ trúng chiêu. Nhưng những thứ này đối với Tô Lâm An không hề có tác dụng. Nàng sông Ly Ngộ Viễn nở nụ cười. Ly hỏa chi tinh, đương nhiên trên người ta. Có thể đã bị hấp thu à, lúc trước Sơn Thu Đường nói cho ta biết ngũ hành luân chuyển quyết cùng tạo dựng trong cơ thể ngũ hành cân bằng phương pháp. Ta trên đường lại gặp gỡ qua thủy hỏa hai sinh hoa. Vì lẽ đó cái kia ly hỏa chi tinh đã hòa vào người ta trong cơ thể. Hai sinh hoa cùng cái khác ngũ hành nguyên tố khác biệt. Là va chạm sau ngắn ngủi đạt đến một cái vi diệu cân bằng sản phẩm. Chỉ chốc lát sau liền sẽ biến mất. Nuốt ăn vào bụng bên trong thân thể sẽ không nhận tổn thương. Dù sao đều là đại tế ti đưa vào. Người một nhà, không bằng đem cái khác bốn loại cao giai linh vật đều cho ta được rồi. Nàng nụ cười nhàn nhạt, con ngươi sáng lấp lánh. Lời nói được cực kỳ nghiêm túc, liền tựa như nâng yêu cầu 10 phần đương nhiên. À, không đúng, 3 loại. Nàng vươn tay, tại trước mặt so cái 3. Ly Ngộ Viễn cứng nhắc mặt. Ngũ hành cân bằng nhất định phải 5 loại tinh mị thu tập được sau đồng thời tạo dựng. Hiện tại dù là tại trong cơ thể ngươi, cũng chỉ là từng người rời rạc, có khả năng lấy ra. Tùy tiện hấp thu bên nào, đều sẽ để ngươi thân thể sụp đổ. Chẳng lẽ Sơn Thu Đường không nói cho ngươi? Ly Ngộ Viễn mày nhăn lại. Tại chỗ mi tâm xếp thành cái bát tự. Hắn lúc trước mang theo ý cười thời điểm nhìn còn 10 phần ôn hòa. Bây giờ nghe được Tô Lâm An trả lời. Bất mãn lập tức viết lên mặt. Sắc mặt nháy mắt âm trầm. Hắn cảm thấy Tô Lâm An đang nói dối. Vậy ngươi cảm thấy ta hiện tại thân thể này không giống như là muốn sụp đổ bộ dạng. Tô Lâm An nói xong ho khan vài tiếng. Có máu tươi theo khóe miệng tràn ra. Lại bị nàng lè lưỡi cho liếm trở về. Nàng của chính mình huyết. Hoàn hảo vật đại bổ. Không thể lãng phí nha. Thật tình không biết động tác này. Tựa như là một đám ngọn lửa rơi xuống củi khô bên trên. Lập tức kịch liệt thiêu đốt. Phát ra lốp bốp tiếng vang. Ly Ngộ Viễn trên thân rất nóng. Giống như là bắt lửa. Trong làng không đi ra người còn tại làm cái kia việc chuyện. Bên tai đều có thể nghe được một ít làm cho người mơ màng tiếng vang. Hắn nhớ tới lúc trước đệ đệ nói. Nữ nhân này. Nên rất tốt sinh dưỡng. Ánh mắt du địa biến ám. Hắn ánh mắt tại Tô Lâm An trần trụi bên ngoài trên da thịt lưu luyến. Trong ánh mắt tràn đầy xâm lược tính dục vọng. Thò tay muốn bắt lấy nàng duỗi ra 3 ngón tay. Rõ ràng hắn xuất thủ động tác cực nhanh. Lại vẫn là bắt hụt. Chỉ có chỉ tiêm nhi chạm tới ngón tay của nàng một cái chớp mắt. Hơi lạnh trơn mềm xúc cảm để hắn nhịn không được cổ họng khẽ động. Làm nữ nhân của ta. ta liền đem mấy loại khác cao giai linh vật đều cho ngươi. Rời Ngộ nhìn từ xa Tô Lâm An, từ trên cao nhìn xuống nói. Hắn giương tay vồ một cái, đúng là theo trong cơ thể mình cầm ra một đoàn mềm cộc cộc bùn. Cao giai thổ hệ tinh mị liền trên người ta. Hắn nhéo nhéo trong tay bùn, đuôi lông mày đều lộ ra đắc ý, đây là một đoàn tức nhưỡng. Tuy rằng không nhiều, lại chân quý dị thường. Có muốn hay không muốn? Ánh mắt của hắn rơi vào Tô Lâm An nơi ngực, tận lực đè thấp thanh tuyến càng thêm ám câm, phối hợp với trên thân cái kia cỗ như có như không hương hoa. Mỗi chữ mỗi câu bên trong đều lộ ra cực hạn dụ hoặc lực lượng. Ta đem nó vân vê đến ngươi trên ngực như thế nào? Tuy nói nàng so ra kém trong bộ lạc những nữ nhân khác, tại thế nhân trong ánh mắt được cho khó coi, nhưng chẳng biết tại sao, này tấm yếu đuối không xương tư thái càng có thể xúc động tiếng lòng của hắn. Chán ăn những cái kia sơn hào hải vị món ngon, ngẫu nhiên nếm thử cháo loãng thức nhắm cũng không tệ. Trọng yếu nhất chính là nàng là mới tới bị chính mình cái thứ nhất nhấm nháp, hắn không hiểu cảm thấy thỏa mãn. Ly Ngộ Viễn cho là nàng tất nhiên sẽ bị chính mình bỏ vào trong túi. Lại không ngờ tới, sau khi nói xong, Tô Lâm An trên mặt vẫn là một mặt xoắn suýt thần sắc. Chỉ cần cùng hắn song tu, liền có thể đạt được cao giai linh vật đến đúc thành trong cơ thể ngũ hành cân bằng. Từ đó nhất phi trùng thiên, này thiên đại chỗ tốt lại phối hợp hắn mị hoặc chi thuật. Nàng lại còn sẽ do dự. Thế nào, ngươi không vui lòng, vì cái gì? Ly Ngộ Viễn thanh âm đột nhiên liền lạnh xuống đến mấy phần. Tô Lâm An một mặt ghét bỏ. Còn có thể có nguyên nhân gì? Đương nhiên là ngươi quá xấu. Nàng thật nhịn được rất vất vả a, ngươi. Ly Ngộ Viễn chỉ tới kịp nói một cái ngươi chữ, sau đó tựa như bị sét đánh, đứng thẳng bất động, thần thức trong phút chốc tán phát ra, giống như một cơn gió lớn, xông phá Ly Ngộ Viễn phòng ngự, xâm nhập thức hải của hắn. Vực ngoại võ giả không tu thần biết, nguyên thần ở vào phong bế trạng thái, thần thức mẫn cảm còn khá là mạnh mẽ. Bọn họ liên quan tới thần thức phương pháp tu luyện nghiễm nhiên là gãy mất tầng. Nhưng cái này Ly Ngộ Viễn có lẽ là chính mình đánh bậy đánh bạ rèn luyện thần thức. Hết lần này tới lần khác lại không có tốt công pháp, liền dựa vào tự mình tìm tòi. Nguyên thần ở vào mở ra lại không có cái gì phòng bị trạng thái, công kích liền muốn đơn giản hơn nhiều. Chỉ bất quá Tô Lâm An khống chế thần thức uy lực, tại cái này loạn vực bên trong, nàng không dám tùy tiện đả thương người. Dựa theo Sơn Thu Đường lời giải thích, loạn vực bên trong người rất có thể có cực lớn bộ phận đều không tự tay giết qua đồng loại. Dạng này người sẽ bị công đức ấn bảo hộ. Tại thần thức tập kích nháy mắt, Tô Lâm An cũng đột nhiên xuất thủ. Nàng dùng thần thức công kích làm che chở, vì chính là để hắn thất thần một cái chớp mắt. Tranh thủ cơ hội này, nàng trực tiếp giữ lại Ly Ngộ Viễn thủ đoạn, hướng phía trước hung hăng kéo một phát, sau đó cúi đầu, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai cực nhanh lẻ lưỡi cuốn một cái. Đúng là trực tiếp đem tức nhưỡng cho nuốt vào trong miệng. Lúc trước nàng cũng thấy qua thổ hệ tinh mỹ, làm sao một chảo cái kia bùn liền biến mất, căn bản sẽ không giống như bây giờ bị người nắm ở trong tay. Hơn nữa một đi ngang qua đến, nàng cũng phát hiện chính mình đối với thổ hệ pháp thuật có tác dụng khắc chế. Lặp đi lặp lại vài lần về sau, Tô Lâm An trong đầu liền đã nắm chắc, mộc khắc thổ, nàng này đoạn lớn la bạc, cũng không chính là một cái cao giai mộc hệ tinh mỹ. Không, nàng không chỉ là cao giai, nàng là vương giả. Ly Ngộ Viễn có thể đem thổ tinh mị nắm ở trong tay, nàng đoạt tới coi như không nhất định. Ôm ý nghĩ như vậy, Tô Lâm An trực tiếp theo trong tay hắn đem mộc tinh mị cho cắn một cái đi qua. Ừng ực một tiếng nuốt vào trong bụng, cái kia bùn trắng nõn nà, ăn vào trong bụng còn để nàng nháy mắt cảm giác được bụng căng khí. Tô Lâm An lập tức không khống chế lại, đánh cái vang động trời ở một cái. Nấc, thanh âm này để có chút hoảng hốt Ly Ngộ Viễn hoàn hồn. Hắn nhìn xem chính mình vắng vẻ lòng bàn tay, vô cùng ngạc nhiên, vừa mới hắn làm sao vậy? Làm sao lại đột nhiên thất thần? Trong đầu tựa như đột nhiên trống rỗng, giống như là uống rượu say mất đi ý thức, nhưng trong khoảnh khắc lý trí lại hấp lại. Chỉ là cứ như vậy ngắn ngủi một cái chớp mắt, lòng bàn tay của hắn liền đã một mảnh trống trơn. Hắn dùng thổ hệ tinh mị nuông chiều lâu như vậy tức nhưỡng, bị nàng cho ăn một miếng, cách trương.